Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27. Chương 27 đưa người một tờ hưu thư. Liền ở bọn họ sợ hãi không thôi thời điểm. Tiểu Hy cũng đi theo Mặc Thất Nguyệt tấu nhạc thanh sướng lên. Mênh mông thiên nhai là ta ái. Kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai. Cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư. Cái dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Hiển nhiên là một đầu rất có tiết tấu cảm nhất huyễn dân tộc phong. Mà kia bên ngoài những cái đó cứng đờ thân mình quý tộc tiểu thư bọn công tử. Thế nhưng đi theo âm nhạc bắt đầu nhiệt vũ lên, nhảy cực kỳ điên cuồng. Các loại yêu cầu cao, độ động tác hạ, bút thành văn. Tới rồi mặt sau cao âm, thậm chí có người bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng lên. Có việc là những cái đó quý tộc các thiếu nữ, kia dáng người thật là cực hảo. Vây xem, người hoàn toàn đem toàn bộ phố vây đến chật như nêm cối lên. Này tuyệt đối là Tử Dương quốc một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Ca khúc lại đổi, đã đổi thành Giang Nam S. Tiểu Hy thực vui vẻ sướng. Một cái mỹ diệu điên cuồng đồng âm. Hơn nữa phía dưới nhiệt vũ, hưởng ứng không phải giống nhau đại. Ân ân ngạch hừ, liền Sở Thiên Dực cũng đã chịu cái này. Bầu không khí cũng bắt đầu hừ nổi lên nhạc khúc tới. Không thể không nói này nhạc khúc tiết tấu cảm rất cường đại a. Vạn người ngăn chặn một cái phố quan khán. Những cái đó khiêu vũ nam nữ hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Bọn họ trong sạch cùng thanh danh toàn bộ đều phải hủy một cảm giác. Chính là bọn họ căn bản là vô pháp khống chế chính mình hành vi a. Chỉ có thể đủ tùy ý thân thể của mình. Đi theo kia kính bạo âm nhạc vũ động. Lúc này, một chiếc áp chế xe ngựa đi ngang qua. Vội vàng xe ngựa người nhìn đường bị ngăn chặn. Hỏi, chủ tử, đàn anh lâu không biết phát sinh sự tình gì. Muốn hay không thủ hạ đi hỏi thăm một chút a? Không cần, đang lúc bên trong nam tử nói. Hắn đột nhiên nghe được một cái mỹ diệu đồng âm ni, hơn nữa kia ca từ càng là lập dị. Làm nam tử khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Kia đồng âm giống như có thể tác động hắn tâm giống nhau. Dường như có một loại kỳ quái liên tục. Khụ khụ khụ, không cần, đường vòng hồi vương phủ đi. Hắn hiện giờ cái này thân phận, cũng không thể đủ bại lộ. Tử đô khi nào tới như vậy đáng yêu tiểu hài tử. Tương lai còn dài, hắn sẽ biết. Này chiếc màu trắng áp chế xe ngựa, vòng khai mấy cái nói rời đi. Mà đàn anh lâu trước cửa khiêu vũ người sớm đã đổ mồ hôi liên tục. Khán giả lại nhiệt tình như lửa. Có thể so với hiện đại đại hình buổi biểu diễn a. Lúc này Phong Giật Hiên rốt cuộc có thể khống chế được chính mình. Hét lớn, Mặc Thất Nguyệt, ngươi đủ rồi, cho ta dừng lại. Mặc Thất Nguyệt đứng ở cửa sổ trước, quan sát phía dưới người. Mà vây xem khán giả nhìn kia tuyệt thế bóng người. Không khỏi hô hấp cứng lại. Kia một thân lười biếng khí khái. Tuyệt thế dáng người, giống như thần nữ giống nhau. Nữ nhân này thế nhưng là thanh danh không thế nào tốt, Thất Nguyệt quận chúa. Hiện tại, các ngươi nói cho ta, rốt cuộc là ta thua, vẫn là ta thắng, các ngươi tốt nhất nghiêm túc chính xác trả lời nga. Bằng không kế tiếp vũ đạo sẽ càng thêm kịch liệt, mọi người tức khắc gian cảm giác được lạnh căm. Căm, sau đó vội vàng nói. Hôm nay Thất Nguyệt quận chúa cùng Vũ quận chúa luận võ. Là Thất Nguyệt quận chúa thắng, Thất Nguyệt quận chúa năng lực xuất chúng. Võ công cao cường, thiên thu vạn đại, duy ngươi mạnh nhất, Vũ quận chúa sao có thể là đối thủ của ngươi, đúng vậy, đúng vậy. Vân Vũ gắt gao cắn môi, hận không thể giết Mặc Thất Nguyệt. chính là hiện tại chính mình bị khống chế, chỉ có thể đủ nén giận. Vậy đúng rồi, Mạc Thất Nguyệt cười nói. Bất quá, này vẫn là không đủ, Mạc Thất Nguyệt tiếp tục nói. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là khiêu vũ nhảy đến chết, nhị là một cái đối ta duy mệnh là từ. Ta nói hướng Tây, các ngươi cũng không dám hướng Đông, bắt đầu lựa chọn. Chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian, Mạc Thất Nguyệt búng tay một cái nói. 3, 2, 1, rất nhiều người đồng thời quỳ xuống nói. Thất Nguyệt quận chúa, về sau ta tuyệt đối ngươi duy lệnh là từ. Cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Đại bộ phận người đều quỳ xuống. Chỉ có Vân Vũ cùng Phong Giật Hiên kiên trì. Vân Vũ là không cam lòng a. Mà Phong Giật Hiên thân phận cùng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép chính mình đối một nữ nhân duy mệnh là từ. Hắn tha chết chứ không chịu khuất phục. Những cái đó lựa chọn thần phục người rốt cuộc có thể động, cũng khôi phục bình thường. Vội vàng chạy vào đàn anh lâu bắt đầu chỉnh đốn chính mình tư dung. Lại một lần biến thành áo mũ chỉnh tề quý tộc hình tượng. Chính là nhìn Mạc Thất Nguyệt liền nhịn không được kinh hồn táng đảm. Giống như nhìn đến ma quỷ dường như. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Không phải nàng thủ đoạn ngoan độc, mà là những người này trước vô sỉ. Như vậy nàng chỉ có dùng càng thêm vô sỉ biện pháp tới đối phó bọn họ. Thấy Mạc Thất Nguyệt tươi cười, Sở Thiên Dực đánh một bạt tai dùng mình, thà rằng đắc tội tiểu nhân, cũng không cần đắc tội nữ nhân a. Hôm nay Phong Giật Hiên ở đàn anh lâu cấp Mạc Thất Nguyệt hạ bộ, là cỡ nào không sáng suốt hành động a. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân a. Lúc này, Mạc Thất Nguyệt nắm Tiểu Hy đi tới cửa. Những cái đó tân nhận lấy tới tiểu đệ toàn bộ đều cung cung kính kính nhìn Mạc Thất Nguyệt. Mà Mạc Thất Nguyệt đi tới Phượng Giật Hiên trước mặt, lấy ra một chương giấy nói. Kỳ thật cái này ta sớm đã chuẩn bị tốt, vẫn luôn không có cơ hội cấp phong thiếu chủ ngươi. Ai làm phong thiếu chủ ngươi không có tiền bồi thường đâu. Bất quá hôm nay đánh cuộc, cái này nhiều người đều nhìn. Nói vậy phong thiếu chủ cũng sẽ không nuốt lời đi. Như vậy, ta trước đem cái này cho ngươi. Mạc Thất Nguyệt đem cái kia giao cho Phong Giật Hiên. Mọi người đều thấy được, kia mặt trên viết hưu thư hai chữ. Nhìn đến hưu thư kia hai chữ, Phong Giật Hiên giống như hắc nham giống nhau mặt ra nẻ mở ra. Nữ nhân này cũng dám cấp chính mình viết hưu thư. Không phải thư tình, không phải hôn thư, thế nhưng là hưu thư. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thất Nguyệt, lửa giận hừng hực, còn lại người cũng ồ lên. Mạc Thất Nguyệt quận chúa thế nhưng cấp phong thiếu chủ viết hưu thư. Không phải cho tới nay đều đồn đãi Thất Nguyệt quận chúa không chịu từ hôn sao? Đồn đãi có lầm a? Từ xưa đến nay đều là nam nhân cấp nữ nhân viết hưu thư. Lại không nghĩ rằng Thất Nguyệt quận chúa thế nhưng cấp phong thiếu chủ viết hưu thư. Hơn nữa là chưa gả liền hưu rất vị hôn phu. Thật lớn quyết đoán a. Ta Mạc Thất Nguyệt tại đây nói rõ. Không phải ta Mạc Thất Nguyệt không xứng với Phong Giật Hiên, mà là ta căn bản là chướng mắt Phong Giật Hiên. Hôm nay nhân đây cấp Phong Giật Hiên hạ hưu thư, từ đây hai người nhất đao lưỡng đoạn, không có bất luận cái gì quan hệ. Ta Mạc Thất Nguyệt phải gả nam nhân, tuyệt đối là ngạo thế thương khung nam nhân, đối ta trung tâm vô nhị. Hắn Phong Giật Hiên hoàn toàn không đủ tư cách nữ chủ một thân ngạo cốt, thanh lạnh phong hoa bỏng rát thế nhân mắt. Nàng thanh âm phá tan thương khung, thẳng thượng tận trời. Mẫu thân, có như vậy nam nhân sao? Tiểu Hy lôi kéo Mạc Thất Nguyệt thấp giọng nói. Có như vậy người nọ, Tiểu Hy tuyệt đối đem hắn đoạt lấy đảm đương cha, ngạo thế thương khung nam nhân. Cha, Mặc Thất Nguyệt trong đầu không tự chủ được nhớ tới kia một cái màu bạc bóng người. Trên mặt lộ ra một tia ảo não chi sắc, kia một cái đồ vô sỉ tuyệt đối không phải. Phong Dật Hiên sắc mặt khó coi không thể lại khó coi. Mặc Thất Nguyệt hiện tại quả thực là làm cho Tử Dương quốc bá tánh người đánh hắn mặt. Hắn Phong gia thiếu chủ, thế nhưng bị Mặc Thất Nguyệt cấp ghét bỏ. Ta không thừa nhận, ta không thừa nhận ngươi từ hôn. Phong Dật Hiên gắt gao túm Hưu Thư nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười. Kế tiếp chính là muốn múa thoát y nga. Phong thiếu chủ nếu không thừa nhận nói, như vậy ta không ngại làm toàn tử đô người kiến thức một chút ngươi ngạo nhân dáng người. Phong Dật Hiên trong lòng nôn đến hộp máu a. Ta tuyệt đối không thừa nhận. Phong Dật Hiên sẽ rớt Hưu Thư, nghiến răng nghiến lợi nói, muốn vứt bỏ cũng là hắn vứt bỏ nàng. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bị nữ nhân này cấp vứt bỏ. Cái gì ngạo thế thương khung nam nhân, thật sẽ nói mạnh miệng, lấy nàng hiện tại điều kiện, hoàn toàn không có cái nào nam nhân sẽ thích. Như vậy nam nhân liền càng đừng nghĩ, nàng Hưu Thư đã cho, xé cũng vô dụng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xem ra Phong thiếu chủ thực thích cùng Vân quận chúa nhảy hai người vũ. Như vậy ta liền thành toàn Phong thiếu chủ. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy lên lầu, âm nhạc lại một lần vang lên. Vân Vũ bắt đầu nhịn không được cởi sạch cuối cùng một kiện áo trong, mà Phong Dật Hiên cũng bắt đầu không tự chủ được động thủ. Liền ở hắn muốn hoàn toàn bại lộ thời điểm, một cái hắc ảnh canh chừng Dật Hiên cấp mang đi. Đáng chết. Thế nhưng là Phong gia ảnh vệ, Sở Thiên Dực ảo não không thôi. Phong gia ảnh vệ xuất động làm hắn không có xem thành trò hay a. Vẫn luôn là nhẹ nhàng công tử Phong Dật Hiên, đến chỗ nào đều áp hắn một bậc. Hiện tại nhìn đến hắn ăn lớn như vậy mệt, hắn trong lòng sảng đã chết. Bất quá Thất Nguyệt ngươi cũng lợi hại. Thế nhưng bức cho Phượng gia ảnh vệ ra tới, bất quá Phong Dật Hiên lúc này đây mất mặt ném lớn. Hắn chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Rốt cuộc Phong gia thế lực không dung Tiểu Hư. Phong gia là La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất a. Này nội tình là cực kỳ cường đại. Sở Thiên Dực nhịn không được lo lắng. Mặc Thất Nguyệt tiểu đạm nhiên cười nói, mặc kệ Phong gia như thế nào cường đại, ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là uổng công, hắn Phong gia khó đối phó. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Hoang Thành dễ đối phó? Sở Thiên Dực kinh ngạc vô cùng. Ngươi nói Hoang Thành, Hoang Thành là năm bè bảy mảng, cùng Phong gia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà Mặc Thất Nguyệt lại nói tin tưởng 10 phần. Chẳng lẽ Hoang Thành đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa biến hóa không thành? Chính là Mặc Thất Nguyệt lại cười mà không nói. Nàng Hoang Thành là nàng lớn nhất át chủ bài, không đến tất yếu thời khắc là sẽ không bộc lộ quan điểm mà ni. Kế tiếp đó là vụ quận chúa một lần nóng rát nhiệt vũ, vẫn luôn rằng co thật lâu. Một cái trường phố, không ít người máu mũi cuồng lưu, biết chơi đủ rồi lúc sau, Mặc Thất Nguyệt mới mang theo Tiểu Hy về tới Mặc Vương Phủ bên trong. Vân Vũ giải phóng lại đây, nghĩ đến phía trước phát sinh hết thảy, hổ thẹn không thôi, hận không thể tự sát, thần kinh hoảng hốt bị Vân Vương Phủ người mang về. Mặc Thất Nguyệt thật là không ra minh tắc đã. Vừa ra tắc nhất minh kinh nhân, một ngày thời gian, hạ đến bình dân, thượng đến quý tộc, toàn bộ đều giáo huấn. Lúc sau toàn bộ Tử Dương quốc, chỉ sợ dám đắc tội Mặc Thất Nguyệt người, không nhiều lắm mà ni, chủ tử. Hôm nay Tử Đô đã xảy ra một kiện phi thường chuyện thú vị a. Phong hộ pháp hứng thú nồng đậm hướng Phượng Cảnh hội báo sự tình. Kia một cái thất nguyệt quận chúa thật sự là quá uy vũ khí phách. Này Tử Đô thế nhưng có như vậy kỳ nữ tử. Hết chương.